bắt đầu bong chóc như vảy da rắn. Trên tay cậu Bình, ngoại trừ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net